Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính đến đời ta là 105 đời, sinh thêm nhi tử là 106 đời. Ta đương nhiên là huyết mạch từ gia, phụ thân ta cũng chỉ sinh mình ta là độc tử từ ngũ đức vạn phần chắc chắn. Y cũng là bảo bối từng được cưng chiều trong nhà, sao có thể nhầm lẫn được chứ? Tang nương tử đây là ý gì? Không vui, ai, ta nói vài lời chướng tai nhưng rất thực tế, người có nghe không? Tang Ninh nói trước để đánh đòn phủ đầu, để tránh bị đánh khi nói ra. Vậy nàng cứ nói đi, cứ như là y không muốn nghe thì nàng sẽ không nói vậy. Cho đến bây giờ, chẳng lẽ y vẫn không thể đoán được tính tình của Tang Ninh sao? Lời khen ngợi chưa chắc đã là thật, nhưng lời mắng mỏ nhất định chân thành vô cùng. Nàng muốn mắng người thì bây giờ mắng chứ tuyệt đối không đợi đến ngày mai, dù có vòng vo cũng phải mắng cho bằng được. Từ Ngũ Đức hít sâu một hơi, đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời chướng tai. Tang Ninh mỉm cười, thế mới phải chứ, có vài lời khó nghe thật đấy, nhưng lại là chân lý thế gian, chúng ta không thể bịt mắt bịt tai, làm kẻ hồ đồ được. Được được được, nàng mau nói đi, nói xong y còn phải đi tìm thợ thêu làm quần áo cho nhi tử nữa. Phi tử à, ngươi xem, trên ngươi có 104 đời tổ tông, tức là có 104 vị nữ tổ tông. 104 vị nữ tổ tông này an phận thì thôi, nhưng hễ chỉ cần có một vị khụ khụ tư tình với người, khụ khụ, thì những đời sau này đều sẽ loạn hết cả lên. Từ Ngũ Đức M O N G lung rồi. Lão phu nhân M O N G lung rồi. Tất cả những người đang bận rộn hay không bận rộn, đang dựng tay lắng nghe đều M O N G lung hết cả rồi. Đào Lương điên cuồng gật đầu, đúng vậy, chính là như thế đó, tiểu thư nhà nàng khi đó quá sơ suất, bị lão hồ ly Tang Tu Xề phát hiện. Nếu không thật sự sinh được một đứa nhi tử, thì lão già đó chính là đại vương bát. Tang Ninh nhìn Từ Ngũ Đức như bị sét đánh, hỏi, người nói có phải lý này không? Người hôm nay đi bái tổ tông Từ gia, làm sao biết được ngươi có thể đã bái nhầm tổ tông, có thể lẽ ra phải là Lâm tổ tông, Mạnh tổ tông, Vương tổ tông, có lẽ là Vương tổ tông. Tại sao? Từ Ngũ Đức chưa kịp động não, miệng đã hỏi. Bởi vì họ Vương có hơi nhiều. Nhiều sao? Nhiều sao? Trương Vương Lý Triệu, vậy họ Trương chẳng phải còn nhiều hơn sao? Y còn có thể họ Trương hơn. Phì phì, y đang nghĩ cái gì thế này? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Từ Ngũ Đức sống 3-40 năm, vẫn luôn lấy việc truyền tông tiếp đại làm nhiệm vụ của mình. Nhưng hôm nay, niềm tin đã sụp đổ. 160 vị nữ tổ tông, xác suất quá lớn rồi. Y rất M, O, N, G lung, rất muốn khóc. Vậy rốt cuộc Y có phải là huyết mạch từ gia thuần chủng hay không? Trong phòng, Viêm Mãnh đang cùng Hoắc Trường An bàn chuyện. Ta sẽ không phải cũng họ Vương chứ? Nhà ta có hơn 150 vị nữ tổ tông. Chủ thượng, nhà người thì sao? Hoắc Trường An, nhà ta nhiều hơn nhà ngươi. Ta sẽ nói cho ngươi sao? Chủ mẫu của ngươi chỉ đang dạy Từ Ngũ Đức thôi, có thể đừng vơ đũa cả nắm vào tổ tông của mình được không? Hắn ghét bỏ nói, nhưng ta thấy chủ mẫu nói thật sự rất có lý đó chứ. Viêm Mãnh trầm ngâm, đặc biệt là trong 600 năm gần đây, Đông Dương ít nhất đã trải qua hàng chục cuộc chiến tranh, có vài lần Tây Liêu và người Mông thẳng tiến vào nội địa, hại bách tính vô số. Vậy nói như thế, chủng tộc cũng có thể đã pha trộn rồi. Có một con nhím con nói hắn giống người Tây Liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An, thật sự ta chịu thua rồi. Lại nghe Tang Ninh bên ngoài nói. Cho nên phi tử à, huyết mạch thuần chủng nhất là đứa trẻ được sinh ra từ bụng nữ nhi. Người cưới cho nữ nhi một người tế tử ở rể, sinh con ra lấy họ ngươi, chẳng phải cũng như nhau sao? Hà tất phải cứ cố chấp nhi tử làm gì? Sinh nhi tử hay nữ nhi đều tốt. Nữ nhi cũng là người nối nghiệp. Từ phu nhân khi mang thai cũng đừng nghĩ linh tinh, đừng tưởng đứa trẻ trong bụng chưa ra đời thì cái gì cũng không biết. Từ tháng thứ tư của thai kỳ, đứa trẻ đã có cảm nhận, có thể cảm nhận được cảm xúc của nàng, có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Nếu là nhi tử thì còn đỡ, nếu là nữ nhi mà nàng cứ mãi mong là nhi tử, thì nó có buồn không? Đặc biệt là cơ thể nàng bây giờ, càng phải giữ tâm trạng thoải mái. Tuyệt đối kỵ căng thẳng. Từ phu nhân có chút luống cuống, mang thai đứa trẻ này quá khó khăn, nàng không căng thẳng là điều không thể. Tối qua nàng không ngủ ngon chút nào, trong mơ đều là mang thai một đứa nhi tử, lớn lên giống hệt đứa con cả đã mất. Lão gia, Từ Ngũ Đức đã hiểu ý của Tang Ninh, y chuyển sang an ủi. Phu nhân, hễ lời Tang nương tử đi, ta không muốn nhi tử nữa, bụng nàng dù là nhi tử hay nữ nhi, ta đều tự tay dạy dỗ, sau này sẽ để nó gánh vác gia nghiệp. Còn Linh Ngọc, về nhà cũng sẽ dốc lòng dạy dỗ, sau này để chúng nó nương tựa lẫn nhau. Nhưng, Phương Nhi, có trở về không? Từ phu nhân hỏi với nước mắt lưng tròng. Sẽ về, nhục thân mới phân nam nữ, linh hồn thì không phân, đợi nàng sinh xong, bất kể là trai hay gái, chúng ta vẫn gọi nó là Phúc Nhi. Tâm thần từ phu nhân chợt thả lỏng, nàng liên tục gật đầu. Dường như luồng chọc khí trong lồng N, G, Ự, C đã theo khí quản mà tiêu tán. Nàng biết ơn định quỳ lại Tang Ninh một lần nữa, nhưng lại che miệng nôn khan. Lần này phản ứng sao lại dữ dội thế, hồi mang Phúc Nhi đâu có như vậy. Đi, mau về nhà tìm Tống Đại Phu xem sao. Từ Ngũ Đức rất căng thẳng, vội vàng đỡ từ phu nhân về nhà. Trước khi đi y cảm thấy trong lòng vẫn còn chút chuyện, lại quay đầu, tinh quái nói với Tang Ninh. Nàng cũng có thể không họ Tang, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Nàng vốn dĩ không họ Tang, mà họ Hoắc. Từ Ngũ Đức bất lực, không vấn đề gì, Tang nương tử quả là mặt dày lại mạnh mẽ, cảm giác như đau thương bất nhập vậy. Vợ chồng Từ Ngũ Đức vừa đi, mọi người liền thất chỉ bát thiệt bắt đầu bàn tán. Đương nhiên là xoay quanh chủ đề con cái. Lý Ngọc Chi nói, nhìn sắc mặt và phản ứng của từ phu nhân, chắc là nữ nhi, năm đó ta mang thai cầm đường đâu có nôn nghén chút nào. Mạc Thúy Ngữ, ta nôn nghén, nôn suốt 3 tháng, gầy chỉ còn cái bụng. Xem đó, nàng quả nhiên sinh Phượng Nhi, lão phu nhân nhớ mình cũng không nôn nghén nhiều, ngay cả khi mang thai Tĩnh Nhã cũng không nôn, còn ăn nhiều hơn, một ngày ăn 8 bữa. Mọi người đồng loạt nhìn sang bụng Tạ Vũ Nhu. Tạ Vũ Nhu cũng chỉ nôn nghén 10 mấy ngày đầu, sau đó vẫn ổn, có lẽ là nhi tử. Hoắc Tĩnh Nhã một cô nương hoàng hoa đại khuê nữ, ở đây nghe kinh nghiệm mang thai mà thưởng thức ngon lành. Tang Ninh thật sự chịu thua cô bé này, thấy mục tiêu tiếp theo của mọi người có thể sẽ nhắm vào mình, nàng nhanh chóng chuồn đi. Đào Lương vội vàng đi theo, trong phòng, Viêm Mãnh nghe lén xong cảm thán, sinh nhi tử hay nữ nhi cũng như nhau. Sau này vợ ta sinh ra cái gì cũng được, ta không kén chọn. Hoắc Trường An, hay là sinh nữ nhi đi, ở nhà ngươi nhi tử không đáng giá đâu. Viêm Mãnh nghẹn lời, khuôn mặt cương nghị tối sầm một nửa. Cái danh hiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hút nữ nhân của hắn xem như đã truyền ra ngoài rồi, đâu biết được, Hoắc Trường An vẫn còn bồi thêm đao. Không phải, ngươi ngay cả một người vợ còn chưa có. Đang nói chuyện sinh nhi tử hay nữ nhi gì vậy? Mặt Viêm Mãnh hoàn toàn tối sầm, không chút biểu cảm chắp tay vái chào. Chủ thượng, thuộc hạ xin đi truyền đạt mệnh lệnh, 3 ngày sau, xuất phát Bắc Cương. Đi đi, ta cũng phải đi tìm vợ đây, ghê gớm thật, có vợ thì ghê gớm thật, cẩn thận lão tử làm tỷ phu của ngươi đó. Ấy, tỷ phu, cái ý nghĩ này sao lại nảy ra trôi chảy đến thế? Viêm Mãnh cứng mặt. Đến cửa sân lại quay đầu lại một cái. Từ hôm đó hai người họ gây chuyện nhỏ, Mạc Thúy Ngữ trực tiếp coi hắn là vô hình, ngay cả nhìn thẳng cũng không thèm. Đáng ghét, phiền, Hoắc Trường An cũng từ trong phòng đi ra, đi tìm Tang Ninh. Cẩm Đường nói thấy Tang Ninh đi ra sau nhà, có lẽ là đi dọn dẹp vườn rau nhỏ, bên đó cũng mới đào thêm một mảnh đất. Chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng Đào Lương hạ thấp giọng nói. Tiểu thư, người ngàn vạn lần phải nhịn, không nhịn được cũng đừng quên uống thuốc, nhất định không thể mang thai. Cách chương.